Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, triều đình cạnh tranh. Quyết nghị, 1, 200.000 con chiến mã rất nhanh đưa đến Cương Thiết Thành, mà Vương Sung cũng như hẹn đem Đột Quyết tứ hoàng tử đưa ra ngoài. Mà Đột Quyết đại trên thảo nguyên 3.000 thiết kỵ cũng rất nhanh rút về. Đến đây, Vương Sung thành tựu toàn bộ Tây vực lớn nhất từ trước tới nay, kích thước hoàng tử tiền chuộc giao. Dịch án kiện, hốt lỗ giá cách, người rốt cuộc là làm sao làm được? 200.000 thớt a, đây cũng không phải là con số nhỏ a. Coi như tiểu tử kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vàng làm, cũng đáng không được nhiều như vậy a. Đúng vậy, nghe được có nhiều như vậy chiến mã, liền hầu gia cũng rất khiếp sợ. Phải biết, ta nhưng là theo hầu gia đánh qua Tây Nam trận chiến, coi như là chiến tranh kịch liệt nhất, thời điểm nguy hiểm nhất, hầu gia đều không có nhíu qua đầu lông mày. Đâu chỉ a, Hứa cô nương mọi người đều biết, nàng làm chuyện gì xưa nay đều là đều đâu vào đấy. Trên tay xử lý qua vật tư không biết bao nhiêu, đây chính là cái con số trên trời a. Thế nhưng làm Hứa cô nương nhận được tin tức thời điểm cũng giật mình. Cương Thiết Thành bên trong đèn đuốc sáng choang, cái kia chút cùng hốt lỗ giá cách giao hảo Ô Thương thiết kỵ, thế ra thị vệ cùng hốt lỗ giá cách làm thành một bàn. Một tên trong đó ngục tốt hỏi tới hiện tại toàn bộ Cương Thiết Thành tất cả mọi người tò mò nhất sự tình. Kha kha, không nói cho các ngươi, đây là cá nhân ta bí mật. Hốt lỗ giá cách ở rượu, cười híp mắt thừa nước đục thả câu nói. Hốt lỗ giá cách, ngươi hãy nói đi, mọi người đều là huynh đệ, ngươi liền nói cho chúng ta mà. Một người khác thế gia thị vệ nói, vậy cũng không được, bí mật thương nghiệp, muốn là nói cho các ngươi biết, ta sau đó làm sao còn làm ăn. Các ngươi liền khiến cho kình lực đoán đi. Hốt lỗ giá cách dương dương đắc ý nói. Nhìn thấy hốt lỗ giá cách này tấm dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, mọi người thẳng hận đến nghiến răng. Một đám người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, nhất thời có chú ý. Đến, hốt lỗ giá cách cực khổ rồi. Các anh em kính ngươi một chén. Đến, ta cũng kính ngươi một chén. Huynh đệ ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Ngươi nhưng là lập công lớn làm. Chính là, tất cả mọi người kính hốt lỗ giá cách. Ngoạc kép, mọi người ngươi một chén ta một chén. Không ngừng mà cho hốt lỗ giá cách chúc rượu. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Hốt lỗ giá cách chính là đắc ý thời điểm. Hết thảy chúc rượu đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Một chén lại một chén không ngừng nuốt xuống bụng. Dần, hốt lỗ giá cách men say mông lung, ở rượu cái này tiếp theo cái kia, gò má đà hồng, bất chi bất giác chậm rãi uống say, càng ngày càng say. Ta và các ngươi nói a, Tây Đột Quyết hiện tại liền không có ta không giải quyết được sự tình. Lần này vì chuyện của tứ hoàng tử, ta nhưng là từ trên xuống dưới toàn bộ chuẩn bị, ở Tây Đột Quyết ta hiện tại chính là hô mưa gọi gió. Không gì không làm được, liền ngươi, làm sao có khả năng, nhất định là thôi. Một tên ngục tốt lập tức nói, cố ý, khuôn mặt không tin, làm sao không thể, hốt lỗ giá cách nơi nào chịu được loại này kích tướng. Lập tức ngay thẳng cái cổ, con mắt đều trợn tròn, vậy là các ngươi không hiểu, ta nói cho các ngươi biết, đừng xem Sa Bát La Khả Hãn anh hùng khí khái. Kỳ thực trời sinh tai căn tử mềm, ta chỉ là hơi hơi đánh điểm một cái Sa Bát La Khả Hãn hậu cung cái kia chút phi tử. Đặc biệt là tứ hoàng tử mẹ ruột Khả Đôn, chuyện này liền giải quyết rồi. Các người ngẫm lại, Sa Bát La Khả Hãn coi như lợi hại đến đâu, thế nhưng một đống nữ nhân ở hắn bên tai không ngừng mà thổi gió, hắn nơi nào chịu được. Ô... mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, còn tưởng rằng hốt lỗ giá cách có thiên đại năng lực, hóa ra là dựa vào nữ nhân. này cùng trước mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đáp án để lộ, mọi người lập tức lại không có hứng thú gì. Nhất thời giải tán lập tức. Này này này, các ngươi đi nơi nào? Ta lời còn chưa nói hết đây. Hốt Lỗ Giá Cách ở phía sau mặt hét lớn. Xa xôi Tam Di Sơn Tây đột quyết mồ hôi đình. Theo tứ hoàng tử leo lên Tam Di Sơn. Ở sau núi cùng Khả Đôn mẹ con gặp nhau. Chuyện này cũng thuận theo kết thúc mỹ mãn. Chỉ là, theo 200.000 chiến mã ly khai Tây đột quyết. Tiến về phía trước Thích Tây. Toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên đột nhiên trống không thật nhiều. Để thật là nhiều người không khỏi thất vọng mất mát. Nhưng đây là chí cao vô thượng hắc thủy tát mạn ý tứ. Là thần linh ý chỉ. Không người nào dám phản bác cái gì. Bất quá nhưng không có bao nhiêu người biết. Khi màn đêm thâm trầm. Đầy sao đầy trời thời điểm. Tam Di Sơn phía trước núi Khả Hãn nha trướng bên trong. Hai bóng người đang song song ngồi. Nhà trướng bên trong không có chút đèn. Mà hai người ánh mắt nhưng phảng phất xuyên thấu nhà trướng. Thấy được vô tận xa xa. Tế tự đại nhân. Tại sao ngươi muốn để ta đồng ý Hốt Lỗ Giá Cách? Lấy ra đi 200.000 con chiến mã. Nhà trướng xung quanh trong vòng mấy chục trượng không có một người. Gia Bát La Khả Hãn ngồi lẳng lặng. Đột nhiên mở miệng nói, Hốt Lỗ Giá Cách nếu như nghe được lời nói này, nhất định sẽ bị sợ linh hồn xuất khiếu, trong bụng rượu đều dọa đi ra. Hắn vẫn cho là Sa Bát La Khả Hãn sở dĩ sẽ đồng ý là bởi vì mình lợi dụng Sa Bát La Khả Hãn trong hậu cung cái kia chút phi tử, tần phi, thế nhưng ép căn không biết, chân tướng của sự thật cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Sa Bát La Khả Hãn là đồng ý, nhưng tuyệt không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì hắc thủy tát mãn. Ha ha, Khả Hãn không cảm thấy cái kia mã thương rất thú vị sao? Hắc thủy tát mãn thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Trong thanh âm lộ ra một tiên nải nhân tầm vị ý tứ hàm xúc. Thú vị, Sa Bát La Khả Hãn nhíu nhíu mày đầu. Nhớ lại Hốt Lỗ Giá Cách mập mạp, có chút tức cười dáng vẻ, trong lòng rất là không giải, chỉ là một thằng hề mà thôi, không quan trọng gì tiểu nhân vật như vậy nếu như không phải ngươi muốn giữ lại, ta tùy thời có thể giết hắn, không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắc thủy tát mãn lắc lắc đầu, Khả Hãn sai rồi. Không quan trọng gì tiểu nhân vật có thể cứu ra tứ hoàng tử sao? Này, Sa Bát La Khả Hãn ngớ ngẩn, nhất thời nói không ra lời. Cẩn thận hồi tưởng, ở Hốt Lỗ Giá Cách xuất hiện trước, bọn họ kỳ thực đã cùng cái kia cương thiết thành người đường khiếu nại rất lâu. Thế nhưng vẫn không có có tiến triển gì. Hơn nữa đối phương vẫn từ chối trao đổi, nếu như là người bình thường cũng cho qua. Trực tiếp phái binh đi qua liền có thể lấy. Thế nhưng cương thiết thành thiếu niên kia nhưng căn bản không phải có thể phái binh giải quyết. Trên thực tế, Thanh Lang Diệp Hộ, A Cốt Đô Lam chết trận cũng đã nói rõ vấn đề. Này vốn là một cái bẫy chết. Thế nhưng cái kia Hốt Lỗ Giá Cách đến phía sau. Tứ hoàng tử thật sự đã trở về. Điểm này, liền ngay cả Cát Bát La trước đều không ngờ rằng. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật tác dụng, cái này không quan trọng gì tiểu nhân vật có thể cùng Thích Tây Cương Thiết Thành bên trong cứu ra. Tứ hoàng tử, làm được chúng ta không thể làm được sự tình, như vậy không đã đủ rồi sao? Hơn nữa, nhiều hơn 10 vạn con chiến mã, Khả Hãn tổn thất có hạn, trên thảo nguyên chiến mã chẳng mấy chốc sẽ sinh sôi lên. Thế nhưng có Hốt Lỗ Giá Cách cái này ngựa nhỏ thương. Khả Hãn nhưng có thể thêm ra một cái cùng đại đường trong đó trao đổi tư tưởng. Tương lai, ai nào biết cái lối đi này có thể phái trên chỗ dụng võ gì đây? Hắc thủy tát mãn lạnh nhạt nói. Sa Bát La Khả Hãn đăm chiêu. Cúi đầu, nhưng vẫn là không nhịn được thật dài thở dài. Thế nhưng chấm vẫn còn có chút không cam lòng a. Khả Hãn nếu như không cam lòng, cũng rất đơn giản, đợi thêm nhất đẳng là được rồi. Hắc Thủy Tát Mãn cười cợt, một đôi đen nhánh con mắt ở trong màn đêm lập lòe ánh sáng u u, mang theo ẩn ý, báo. Vừa lúc đó, một tên Sa Bát La Khả Hãn nhất sát người tư binh sói vệ thanh âm ở màu vàng nha chướng ở ngoài vang lên, đều ông nghĩ lực đại tướng quân báo lại. Hắn đã bình định Hô Diễn Nhi thất tính bộ lạc phản loạn, đánh tan Sao Quyết chống đỡ Hô Diễn Nhi phản quân. Mặt khác, cũng đánh lui muốn phải thừa dịp loạn mượn cơ hội lên phía Bắc Bắc Đình Đô hộ quân. Khoảng chừng ngày mai sau giờ ngọ, hắn sẽ chạy tới Tam Di Sơn phục mệnh. Nghe được mấy câu này, Sa Bát La Khả Hãn cả người rung bần bật, theo bản năng nhìn về bên cạnh Hắc Thủy Tát Mãn. Hắc Thủy Tát Mãn cười không nói. Thời gian chậm rãi đi qua, làm vương xung tích cực chuẩn bị chiến tranh Ta La, toàn bộ tích Tây khu vực còn vẫn duy trì một mảnh lúc an tĩnh. Nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh trên triều đình, nhưng dần dần khẩn trương, không thể kéo dài được nữa. An Tây cầu viện tin giống như là hoa tuyết, đã tới hơn 30 phong. Cao Tiên Chi đại tướng quân còn vây ở Ta La, triều đình nhất định phải mau chóng xuất binh. Thái Cực trong điện, một tên quan chức lớn tiếng hét lớn, âm thanh gióng giạc, chẳng qua là một hồi nho nhỏ chiến dịch mà thôi. Cao Tiên Chi đại tướng quân lại còn không có có bại. Trần Hàm, ngươi gấp cái gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy cho chúng ta mênh mông đại đường còn không đánh lại một cái tiểu đài? Thực sao? Cao Câu Lệ không giống nhau là cái nhỏ bé ngươi tiểu quốc sao? Trước tùy dốc hết toàn quốc lực lượng, không giống nhau binh bại trong đó. Trương Thủ Khuê đại tướng quân đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Không cũng giống vậy dừng lại trong đó. Binh lực mạnh yếu là có thể dùng quốc gia to nhỏ để cân nhắc à? Cao Tiên Chi đại tướng quân từ trước đến giờ am hiểu tốc chiến, nhưng lâu như vậy, đến hiện tại cũng còn không có tin tức. Muốn là có chuyện gì xảy ra, người gánh nổi cái này trách sao? Hoang đường, hơn một tháng không có tin tức chính là chiến bại sao? Nếu như đại tướng quân thật sự chiến bại, tin tức đã sớm truyền đến triều đình. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao? An Nây, Thích Tây, Lũng Tây, Tam Địa gắn bó như môi với răng, môi hở răng lạnh. Nếu như An Tây thất thủ, Thích Tây liền sẽ thất thủ. Nếu như Thích Tây thất thủ, Lũng Tây liền sẽ phải chịu uy hiếp, tiến tới uy hiếp được kinh sư an toàn. Nếu như để đại thực, Ô Tư Tạng, hoặc là đột quyết binh mã, chọn tuyến đường đi Thích Tây, Lũng Tây, binh lâm kinh sư bên dưới thành, đó đúng là toàn bộ đại đường sỉ nhục. Các ngươi hôm nay ở đây gióng giạc, cực lực người phản đối, chính là đại đường tội thần. Ta xem các ngươi đến thời điểm tại sao tự xử. Ngoặc kép. Toàn bộ trong triều đình, tranh luận tiếng cực kỳ kịch liệt. Ta La sự tình mới bắt đầu còn không có lên men tới mức này. Mỗi người đều cho rằng, lấy Cao Tiên Chi năng lực, nhất định có thể ung dung đánh bại đại thực người. Dù sao, lấy Cao Tiên Chi chiến tích dĩ vãng đến xem, vị này An Tây chiến thần còn không có bị bại. Thế nhưng sự thật phát triển cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. An Tây báo nguy tin càng ngày càng nhanh, mà Cao Tiên Chi xuất lĩnh 3 vạn đại đường tinh nhuệ nhất binh sĩ, từng cái vũ trang đến tận răng, lại đến bây giờ còn bị vây ở Ta La. Nếu như trận chiến này chỉ là một hồi chiến tranh biên giới cũng cho qua. Thế nhưng sự thực xưa nay đều không phải là như vậy. An là Thích Tây bình phong, Thích Tây là Lũng Tây bình phong, mà Lũng Tây nhưng là kinh sư bình phong. Đại đường sở dĩ viễn chinh Tây vực, một đường viễn chinh đến rồi An Tây bốn trấn, vừa đến cố nhiên là vì mở rộng đất đai biên giới, biểu diễn đại đường thực lực của một nước, thứ hai cũng là vì bảo vệ Lũng Tây cùng kinh sư an toàn, bảo vệ quanh đại đường thánh hoàng. nhiều năm như vậy, chính là bằng vào An Tây, Thích Tây hai tầng bình phong, Lũng Tây cùng Kinh Sư mới vẫn luôn chưa từng xuất hiện quá lớn biến động. Thế nhưng nếu như An Tây thất thủ, như vậy kế tiếp hậu quả, nhưng là mọi người không thể không suy tính, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.